Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 4, chương 568, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 4, nàng chuyển bước chân, từng bước một đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nói, ngươi muốn như thế nào? Đàn cửu nhìn chằm chằm của nàng đầu nhìn nửa ngày, mới nói, ngươi chừng nào thì tài năng về nhà? Trọng Quỳ sửng sốt, sợ bóng sợ gió một hồi sao? Vu Ly nói, rất nhanh hội tra được hung thủ. Sau đó ta liền có thể đi trở về, bất quá hiện tại hung thủ là Cơ Huyền Thương. Vậy bọn họ thế nào tra đâu? Liền tính tra được là hắn, Trọng Phong cũng sẽ không thể đem hắn giao ra đây. Người nói dối, đàn cửu liếc mắt một cái nhìn thấu. Trọng Quỳ nghĩ rằng người này đầu óc càng ngày càng hội chuyển biến. So trước kia thật sự là thông minh không thôi một điểm nửa điểm mơ siêu, dù sao rất nhanh sẽ có thể đi trở về, không cần lo lắng của ngươi bụng, sau khi trở về ta sẽ làm cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Trọng Quỳ tối rõ ràng cái gì tài có thể đả động hắn. Đàn cửu lại lạnh lùng nói, nếu ngày mai ngươi không thể về nhà, ta liền hủy đi nơi này, đem ngươi mang về, này làm sao có thể. Nhưng mà đàn cửu không hề để ý tới nàng, nơi này rất thối, hắn lần sau không bao giờ nữa nghĩ đến. Đàn cửu đại nhân, đợi ta với a, khi nào thì tài năng đem ta mang về. Ngốc mau theo góc xó đập ra đến, ôm đàn cửu vạt áo bi thống khẩn cầu. Đàn cửu phiền chán liếc hắn một cái, một cước đem hắn dẫm trên đất, dài dòng nữa nửa chữ, làm thịt ngươi. Ngốc mau lập tức chớ có lên tiếng. Giống như bị ôm lấy nàng dâu nhỏ, ngồi trên mặt đất ô ô khóc giống. Trọng Quỳ đối hắn ôm có vài phần đồng tình, dù sao ở trong này cùng nàng vài ngày, mỗi ngày trừ bỏ líu díu ở ngoài, coi như là thật làm hết phận sự. Đừng khóc, ngươi không hiểu ta đối đàn cửu đại nhân yêu. Ngốc mau khóc khuyên đều khuyên không được, Trọng Quỳ đầy người nổi da gà, có ghê tởm hay không, còn yêu. Nàng cũng không phải pháp hải, còn không biết yêu, được rồi, ta biết ngươi là trên đời này yêu nhất đàn cửu thiếu gia nhân. Khả hắn đã đi, ngươi cũng không cần phải thương tâm như vậy, chờ ta đi ra ngoài, ngươi là có thể cùng hắn diện mạo tư thủ thôi, Trọng Quỳ khuyên giải an ủi. Ngươi không hiểu, bổn đại gia cũng không phải là vì loại chuyện này khóc. Ngốc mau nói. Vậy ngươi khóc cái gì? Người này đa sầu đa cảm, ta khóc, là vì, ô, còn chưa nói thượng hai câu, ngốc mau vừa khóc thượng, có hoàn không để yên, Trọng Quỳ rõ ràng ngồi xuống, chờ hắn khóc đủ tự nhiên sẽ nói đi, ô, đàn cửu đại nhân, của hắn trong tâm ta càng ngày càng xa, ngốc mau quả thực thương tâm muốn chết, xì, một tiếng, Trọng Quỳ cười ra tiếng đến, thật sự là rất hỉ cảm. Này đôi rách nát ở trong này cảm thán đàn cửu tâm. Ngươi cười cái gì? Ngốc mau thở phì phì hỏi. Hảo, ta không cười, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi khả năng nhiều lo lắng, Trọng Quỳ nói. Ta là đàn cửu đại nhân con rối. Trên cái này thế giới không ai so với ta càng hiểu rõ đàn cửu đại nhân. Ngốc mau lời thề son sắt nói. Ta có thể cảm giác được. Đàn cửu đại nhân khoảng cách hồn chi cảnh giới, càng ngày càng xa, thật sự là hảo bi thảm, ô, Trọng Quỳ ngẩn ra, hồn chi cảnh giới, đàn cửu cũng từng nhắc tới quá, hắn cùng yêu đàm quỷ quân đều ở theo đuổi hồn chi cảnh giới. Là con rối sư tối cao cảnh giới, cần phải triệt để diệt sạch nhân tính đi, hơn nữa, đàn cửu cũng nhắc tới quá muốn đạt tới này cảnh giới. Muốn một người thật tình vì hắn đã khóc, đàn cửu ở điên cuồng mà theo đuổi hồn chi cảnh giới. Cũng bởi vậy giết chết không ít người, hồn chi cảnh giới có cái gì tốt, Trọng Quỳ không cho là đúng nói. Đạt tới hồn chi cảnh giới lời nói, Tô Cử nhất định sẽ biến mất đi, như vậy, một chút cũng không tốt, phát hiện thật nhiều nhân đối giận thân thế thật khiếp sợ. Ta cảm thấy phía trước ta không có dấu diếm a. Kỳ thực đều viết rất rõ ràng, là các ngươi phải muốn hướng sai lầm phương hướng đoán. Cho nên hiện tại đã đoán sai. Trách ta, ngay cả vé thắng cũng không cho ta một chương tương đương. Hết chương.